ta có thể phục chế thiên phú. Chương 173, đạo ý phía trên, đao đạo, đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên không có ở chiến thần ngoài tháp chờ lấy, nếu không quá kỳ quái. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn trực tiếp đi vào chiến thần trong tháp. Chiến thần tháp không gian rất lớn, hắn bốn phía đi dạo. Phong huyết lục khiêu chiến cũng không có kéo dài quá lâu, 2 giờ sau đó, phong huyết lục khiêu chiến kết thúc. Copy nội dung từ chuyện 88, thánh bảng thứ 37 tên, phong huyết lục, chiến phủ dòng binh quán, chiến thần tháp thứ 11 tầng đại thánh cấp chiến lực. Cái bài danh này vừa ra, không ít người bắt đầu nghị luận lên. Copy nội dung từ chuyện 88, phong huyết lục bài danh không bằng Diệp Thiên A, ta nhớ cái phong huyết lục cùng Diệp Thiên đều là không sai biệt lắm đột phá đến thánh cấp A, làm sao thực lực sai biệt lớn như vậy A, lúc trước, phong huyết lục thế nhưng là vương giả bảng đệ nhất A, mà Diệp Thiên mới đệ thất A, vương giả bảng bài danh không tính là gì, vương giả bảng đệ nhất và đệ thất thực lực phát giác không lớn A, đều là thất tinh vương cấp chiến lực A, hơn nữa Diệp Thiên còn phá vỡ mạnh nhất công kích ghi chép đây, đoán chừng là phương diện tốc độ yếu một chút, lúc này mới bài danh không cao, luận lực công kích mà nói, Diệp Thiên so phong huyết lục còn kinh khủng hơn a, nghe nói bước vào thánh cấp sau đó cần mở ra tầng sâu não vực, có lẽ Diệp Thiên chiếm được cái gì bảo vật có thể mở ra tầng sâu não vực cho nên tu vi nhanh hơn phong huyết lục rất nhiều, cho nên lúc này mới xông qua chiến thần tháp thứ 12 tầng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy a, tầng sâu não vực mỗi mở ra một thực lực kia đều sẽ tăng vọt rất nhiều a, vô luận Diệp Thiên vẫn là phong huyết lục bọn hắn thánh cấp con đường mới bắt đầu. Tương lai, bọn hắn đều sẽ tiến nhập đến thánh cấp bảng trước mấy, hiện tại người nào nhanh một chút người nào chậm một chút không có gì tốt so. Chiến thần trong tháp, copy nội dung từ chuyện 88, phong huyết lục có chút thất vọng từ giả lập thế giới khiêu chiến không gian đi ra. Khoảng thời gian này, hắn tại chiến phủ dòng binh quán bồi dưỡng một chút, phục dụng không ít phụ trợ mở ra não vực bảo vật, rốt cục đem não vực mở ra đến 3, nghe nói Diệp Thiên xông qua chiến thần tháp thứ 12 tầng, hắn có chút không phục, bế quan kết thúc về sau liền đến khiêu chiến. Copy nội dung từ chuyện 88, kết quả, hắn kém quá xa. Hắn xông qua thứ 11 tầng, nhưng ở thứ 12 tầng thời điểm, bị thứ 12 tầng hắc y võ giả 3 chiêu chém giết căn bản không ngăn cản được. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Diệp Thiên có thể chém giết thứ 12 tầng hắc y võ giả, nói rõ cũng có thể nhẹ nhõm chảm giết hắn. Bị ngày xưa cùng thất tinh vương cấp thiên tài nhẹ nhõm siêu việt lại nghiền ép, hắn có chút thất lạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ, Diệp Thiên khẳng định là ở thần điện không gian thu được 10 phần chân quý bảo vật, có lẽ cũng đem ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, lại đạt được không ít mở ra não vực bảo vật, lúc này mới nắm giữ chiến lực như vậy. Phong huyết lục nghĩ như vậy đến, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn căn bản liền không nghĩ đến Diệp Thiên lực lượng thiên phú vẫn còn ngụy áo nghĩa cấp, chỉ bất quá Diệp Thiên đao pháp thiên phú quá cường đại, lại tu luyện hai môn hoàng kim cấp đao kỹ, còn có đại lượng những thiên phú khác. Hắn cùng với Diệp Thiên so, đó là người bình thường cùng thiên tài chênh lệch. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là Diệp Thiên nguyện ý mà nói, thậm chí có thể nhẹ nhõm xông qua thứ 13 tầng thậm chí tầng 14. Diệp Thiên thấy được phong huyết lục nhưng không nghĩ đến phong huyết lục cũng không hề rời đi, mà là tiến nhập chiến thần bia không gian đi lĩnh hội phủ ý đi. Copy nội dung từ chuyện 88, bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên cũng tiến nhập chiến thần bia không gian. Ngồi ở chiến thần bia không gian trên tấm đá, Diệp Thiên trầm tư bản thân có lẽ lĩnh hội cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Trận văn, mặc dù có thể tiếp tục lĩnh hội, nhưng hắn tạm thời không muốn phát triển trận pháp phương diện, thậm chí ngay cả Lâm Y Y thần tinh cấp trận pháp thiên phú, hắn đều không có đi phục chế. Copy nội dung từ chuyện 88, về sau, hắn chuẩn bị bồi dưỡng Lâm Y Y trở thành trận pháp sư, về sau trận pháp sự tình liền giao cho Lâm Y Y, lĩnh hội đạo ý nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên tự hỏi, hắn đạo ý cảnh giới đã đạt đến 10 thành viên mãn, nhưng đạo ý sau đó còn có hay không cảnh giới liền không rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng Diệp Thiên đoán chừng là có, dù sao hắn đao pháp thiên phú đạt đến thần tinh cấp, có lẽ còn có huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú cùng hy nhật cấp đao pháp thiên phú, nhưng đỉnh cấp đao pháp thiên phú đều có thể đem đạo ý lĩnh hội đến 10 thành, nhiều lắm là hoa nhiều thời gian mà thôi. Như vậy, đạo ý phía trên không có cao hơn cảnh giới, chẳng phải là tán dóc sao? Copy nội dung từ truyện 88, cái kia thần tinh cấp đao pháp thiên phú có chỗ lợi gì? Bài trí hay sao? Diệp Thiên cảm thấy Trung Hải siêu cấp căn cứ sở dĩ không có nói ra qua đạo ý phía trên cảnh giới, là bởi vì còn không có thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88, tất nhiên không có, vậy ta liền bản thân ngộ, Diệp Thiên quyết định đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, hắn mở ra gấp 3 lần thời gian thiên phú, mượn nhờ chiến thần bia lĩnh hội đạo ý phía trên cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày đi qua, 5 ngày đi qua, copy nội dung từ truyện 88. 10 ngày trôi qua, Diệp Thiên tựa hồ quên đi phong huyết lục tồn tại, một lòng chỉ lĩnh hội đao tất cả. Copy nội dung từ truyện 88. Cường đại thần tinh cấp đao pháp thiên phú làm ra trợ giúp, một sợi mới thể ngộ xuất hiện, 10 thành viên mãn đao ý phảng phất manh động một tia mới đao lực lượng, nhường Diệp Thiên phảng phất thấy được một cái mới đại môn. Lại qua 3 ngày, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi chỗ sâu tận là hỉ sắc. Đột phá, 10 thành đao ý phía trên quả nhiên còn có tân cảnh giới, cái này một cảnh giới liền kêu là đao đạo cảnh A, tên gọi tắt đao đạo A, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trong lòng thì thào đạo, đao đạo ẩn chứa là đao pháp tác lực lượng, là đao đại đạo nhập môn cảnh giới, liền phảng phất áo nghĩa cấp thiên phú bình thường, là thuộc về một cái mới cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ bất quá, đao đạo cảnh giới rất khó khăn tiến nhập, tối thiểu nhất cần thần tinh cấp đao pháp thiên phú, mà Trung Hải siêu cấp căn cứ trừ hắn ra, không người có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà áo nghĩa cấp thiên phú không giống, rất nhiều người lợi dụng bảo vật còn có thể đem đỉnh cấp thiên phú tăng lên ngụy áo nghĩa cấp, lại lợi dụng chiến thần bia bảo vật từng bước một lĩnh hội đến cao hơn cảnh giới, mà ở trong đó thần tinh cấp thiên phú tu luyện, huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện làm ra tác dụng rất lớn, lại tăng thêm đủ loại bảo vật mới có hy vọng nhường bọn hắn tăng lên tới 7 thành ngụy áo nghĩa thiên phú cảnh giới, lại mượn giúp vương cấp tấn thăng thánh cấp một khắc này tăng lên tới áo nghĩa cấp thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Áo nghĩa cấp thiên phú sinh ra có dấu vết mà lần theo, nhưng đao đạo sinh ra lại không có dấu vết mà tìm kiếm, Diệp Thiên là Trung Hải siêu cấp căn cứ duy nhất một vị đem đao đạo lĩnh hội đi ra võ giả. Bất quá, copy nội dung từ truyện 88, hắn vừa rồi tìm hiểu ra Gia Long, chỉ là sơ bộ tìm hiểu ra phương hướng, chỉ có thể coi là bước vào ngưỡng cửa thôi, ước chừng còn muốn mấy ngày mới có thể tính là chân chính bước vào một thành đao đạo cảnh giới. Nhưng là lĩnh hội sau khi đi ra, đối thực lực của hắn cũng trợ giúp không lớn, bởi vì hắn còn không có đạt được hoàng kim cấp trở lên đao kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng nếu như sáng tạo ra hoàng kim cấp trở lên đao kỹ, có lẽ sáng tạo ra hoàng kim cấp trở lên đao kỹ cái kia Diệp Thiên thực lực liền sẽ lần thứ hai lấy được không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Lại tìm hiểu 4 ngày thời gian, Diệp Thiên triệt để bước vào đao đạo cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn phát hiện phong huyết lục còn đang lĩnh hội phụ ý, có thể thấy được vừa rồi lấy được đại lượng tích phân hắn, muốn. Vâng, ở nơi này bên trong nhiều bế quan một đoạn thời gian, nhưng không có khả năng bế quan quá lâu. Tại vừa rồi đột phá thánh cấp chỗ, mỗi mở ra một tầng sâu não vực thực lực đều sẽ tăng vọt, phong huyết lục không có khả năng không biết đạo lý này, không đến mức một mực lĩnh hội phụ ý, copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, thứ 18 trời, copy nội dung từ truyện 88. Phong huyết lục rời đi, mà Diệp Thiên cũng đi theo rời đi. Làm hai người đi ra chiến thần bia thời điểm, phong huyết lục nghi hoặc quan sát Diệp Thiên, thậm chí hoài nghi Diệp Thiên có phải hay không cố ý với hắn cùng một chỗ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên Đại Thánh. Huyết lục Đại Thánh, copy nội dung từ truyện 88, chiến thần tháp bên ngoài vang lên từng tiếng hò hét. Mà Diệp Thiên tựa hồ cũng không liên quan chú phong huyết lục, phảng phất hắn đi ra chỉ là trùng hợp hướng về một cái khác phương hướng ly khai, mà phong huyết lục cũng không có cùng Diệp Thiên chào hỏi gì, quay người hướng về chiến phủ dong binh quán phương hướng rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà phong huyết lục không biết là, Diệp Thiên đem hắn áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú cho phục chế, còn đem hắn 4 thành ngụy áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú cũng phục chế. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.